Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, bọn họ nhất định ở nhìn ta. 2. Lãnh Sát Na ánh mắt lóe lên, sau đó hít một tiếng. Bất quá chuyện này đối với tông phái tới nói không hẳn chính là chuyện tốt. Là do Nhai Tí Đao nguyên cớ. Chúng ta Vô Tướng Thần Tông vốn là bị thiên hạ khắp nơi nhằm vào. Sở Hy Thanh sái nhiên nở nụ cười. Cái kia lấy Lãnh sư huynh ý muốn. Ta rốt cuộc muốn không muốn cứu trợ vị này Mộc Kiếm Tiên? Muốn. Lãnh Sát Na giọng nói như chặt đinh chém sắt. Dù là sau đó vì thế đánh ra chó não, cũng phải đem vị này Mộc Kiếm Tiên cứu ra. Động tác này tuy rằng hậu hoạn vô cùng, nhưng mà thiên hạ này chư tông, Đại Ninh triều đình, người phương nào có thể làm cho Mộc Kiếm Tiên khuất chính mình tâm ý? Mộc Kiếm Tiên nếu như có ý để Thái Vi Viên truyền thừa tái hiện nhân thế, như vậy bọn họ Vô Tướng Thần Tông lấy chắc. Huống hồ chuyện này với bọn họ chính mình cũng là có nhiều chỗ tốt chuyện. Sở Hy Thanh ăn thịt, bọn họ những thứ này cung cấp phụ trợ người cũng có thể ăn canh. Lấy Mộc Kiếm Tiên làm người đến xem, chắc chắn sẽ không để bọn họ được oan ức. Lãnh Sát Na lại không khỏi nghĩ đến Phong Đao Điện kiếm nhân trung thủ. Cái tên này đúng là số may, có cơ hội tiếp xúc cái này vô thượng tiên duyên. Bất quá cái gọi là họa là chỗ dựa của phúc. Phúc là nơi ẩn náu của mối họa đang rình rập. Vị này vận may đồng thời cũng là nấm mốc tinh cao chụp. Nếu như Quy Nguyên kiếm phái biết được nhân trung thủ mấy người ở bí cảnh trong làm vì Sở Hy Thanh bôn ba, ở Sở Hy Thanh cứu trợ Mộc Kiếm Tiên quá trình trong bỏ ra công sức lớn, những kia Quy Nguyên kiếm phái đại trưởng lão nói không chắc sẽ tức giận đến tam thi thần bạo khiếu, đánh gãy nhân trung thủ chân chó. Chỉ là tất cả những thứ này tiền đề là Sở Hy Thanh có thể đem Mộc Kiếm Tiên cứu ra. Lãnh Sát Na sắc mặt ngưng lại. Sở sư đệ, cái kia thức kiếm chiêu, người đến tột cùng tham nghiên đến làm sao? Liền cửu khúc ma chàng quật kết cấu đến xem. Mộc Kiếm Tiên cái kia thức kiếm chiêu, rõ ràng là cùng Trúc Quang Âm tâm tượng thế giới đối chọi gay gắt. Cái này thức kiếm chiêu, rõ ràng là Mộc Kiếm Tiên chuyên vì cứu trợ tự thân thoát vây mà chế. Kiếm chiêu tiến triển vẫn tính thông thuận, đã tham nghiên hơn 7 phần 10 dáng vẻ. Dựa theo hiện tại tiến độ, phỏng chừng cũng là 10 ngày đến 20 ngày dáng vẻ. Sở Hy Thanh vẻ mặt thản nhiên, nhìn mình hư huyễn bảng bên trong. Cái kia cửu thiên thời luân, tàn, chữ, đây là Mộc Kiếm Tiên Tùng Duyên Niên sáng chế kiếm chiêu. Công dụng không biết, người đã nắm giữ kiếm chiêu tất yếu kết cấu. Có thể dùng 400 cái huyết nguyên điểm tướng kiếm chiêu thôi diễn hoàn chỉnh. Từ khi tiến vào cửu khúc ma chàng quật tới nay, hắn tiến triển thần tốc. Nếu biết cái này kiếm chiêu là nắm tới làm gì, Sở Hy Thanh liền biết nên đi phương hướng nào phát lực. Mà lại hắn có sẵn có mẫu tham chiếu. Chỉ cần dựa theo cửu khúc ma chàng quật kết cấu đồ ngược lại là được rồi. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại 400 cái huyết nguyên điểm tiến độ. Lãnh Sát Na lại sắc mặt một xanh, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị, vậy ngươi còn không chuyên tâm tham nghiên, cần biết chậm thì sinh biến, cái này thức kiếm chiêu càng nhanh nắm giữ càng tốt, cỡ này khẩn yếu việc, liền ngay cả giới luật viện đại trưởng lão nhà vật cưỡi, đầu kia lười lừa cũng không dám như thế dừng lại. Cùng lúc đó, ở 700 dặm ở ngoài hang động nhóm trong, đang có mười mấy bóng người ở bôn ba truy đuổi. Nhanh chóng na di lấp lóe, Sở Mính bóng người như lấp lóe không yên lôi đình, lại như có mặt khắp nơi ánh sao. Ở trong hang động nhanh chóng phi hành, Sở Mính thân là thiên trụ cấp thiên phú, lúc này đã triển lộ không bỏ sót. Nàng mỗi một cái động tác, mỗi một cái thân pháp, đều hoàn mỹ tách ra kiếm thị phi cùng sau lưng những người kia cường đại chiêu pháp. Sở Mính sau lưng một đôi màu đen rơi hai cánh, thì lại làm cho nàng cả người phảng phất hư vô chi khói. Làm cho nàng ở hư vô cùng tồn tại trong lúc đó biến hóa. Mặc dù tình cờ có đao cương kiếm mang oanh kích ở Sở Mính trên người, cũng sẽ bị nàng dùng hư thực hỗn loạn tách ra. Bất quá song phương tiêu hao đều rất lớn. Sở Mính cả người mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, một tiếng chân nguyên cấp tốc tiêu hao. Nàng hai cái đạo thị Sở Sơn Sở Thạch cũng uể oải không ngớt. Hai người đi theo ở Sở Mính bên cạnh người không xa. Bọn họ đao kiếm kết hợp, phong tỏa chống đỡ phía sau ít nhất 7 thành nhận quang. Làm cho hang động bên trong kéo dài nổ vang nổ vang. Cương khí bạo chấn, liên miên không dứt binh khí tiếng giao kích, đâm vào người mang tai đau đớn. Kiếm thị phi mấy người nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tương tự uể oải cực điểm, bọn họ khí lực chủ yếu là tiêu hao ở độn pháp thân tốc trên. Mọi người tốc độ, phổ biến kém hơn Sở Mính ba người. Vì đuổi theo mấy vị này, bọn họ khó tránh khỏi liền muốn vận dụng một ít cần tiêu hao lượng lớn chân nguyên pháp khí. Bí pháp cùng cực chiêu, ở truy đuổi mười mấy ngày sau, không mệt mới là lạ. Lúc này kiếm thị phi trong mi tâm cái kia sưng u đã từ từ tràn ra, đó là hắn chiếm được tại ba mắt cự linh thần thông. Kiếm thị phi chính đang tại xúc thế, chỉ cần mi tâm cái này con mắt nằm dọc mở ra, liền có thể phối hợp đồng bạn của hắn vô thượng huyền tông đệ tử Hoa Cửu Nhạn trong tay một viên báu vật Thiên La Địa Võng, đem Sở Mính bắt giết. Động tác này có thể khiến Sở Mính không có lui ra bí cảnh thời gian cùng cơ hội. Bất quá không như mong muốn. Ngay khi kiếm thị phi mắt dọc mở ra trước, Sở Mính lại trước một bước hoàn thành xúc lực. Nàng trong lòng bàn tay khối này như đá vỏ chai giống như khớp xương. Bỗng nhiên thoáng hiện hắc quang. Cái này hắc quang cuồn cuộn cuốn ra, lại cuốn mang theo Sở Mính cùng bên cạnh Sở Sơn Sở Thạch, cùng nhau biến mất ở cái này con quật đường ở trong. Đây là Na Di hư không chi pháp, làm cho ba người thân ảnh đều bị chuyển đến bên ngoài trăm trượng khác một cái quật đường. Mà nơi đây mọi người thấy thế, cũng không khỏi nộ hận cực kỳ. Bọn họ dậm chân, búa tường, lời nói bên trong mang đầy không cam lòng. Thảo, lại bị bọn họ chạy trốn. Tiện nhân kia, chạy trốn công phu đúng là lợi hại đến mức khẩn. Cái này đã là lần thứ 7. Nếu như không nghĩ biện pháp khắc chế nàng Dực Ma thần thông, phỏng chừng tiếp đó, chúng ta vẫn là bắt nàng không có cách nào. Coi thường nàng, cũng không thuần túy là cái nuông chiều từ bé phế vật. Kiếm thị phi nhưng là bị định thân đứng ở tại chỗ, nhìn về phía trước hang động, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn sau đó càng phẩy tay áo một cái, xoay người ngự không vãng lai nơi phương hướng đi. Vân Thiên Ca thấy thế không khỏi ngây người, cao giọng hỏi dò: "Kiếm huynh, ngươi không đuổi?" "Không đuổi." Kiếm thị phi ổn định thân, cười khổ nói: "Ta vẫn là coi thường nàng, cũng coi thường nàng luyện hóa Dực Ma thần thông. Cái này Cửu Khúc Ma Tràng quật địa hình đặc thù, hang động bốn phương thông suốt không cách nào giam giữ. Nếu không có cách nào đuổi theo, vậy thì không bằng thay cái phương pháp." Vân Thiên Ca suy tư, người chỉ chính là thời ngân thảo cùng thạch tâm huyết. Động tác này không khác nào ôm cây đợi thỏ. Có chút bị động, nữ tử này cũng chưa chắc có can đảm này. Ở chúng ta ngay dưới mắt lấy dùng cái này hai cái thần vật. Kiếm thị phi nghe vậy lại là một tiếng cười gằn, nữ tử này ở bí cảnh trong kiên trì không lùi. Lý do duy nhất chính là vì cái này hai cái thần vật. Chúng ta chỉ cần tìm được hai món đồ này, sau đó an tâm chờ chính là. Người yên tâm, nàng nhất định sẽ đến. Kiếm thị phi nói tới chỗ này, lại lần nữa ngự không tiến lên. Nữ tử này không ngu ngốc, người nghĩ được đến chuyện, nàng cũng có thể nghĩ được đến. Nữ tử này chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn, ở trước mặt của chúng ta đạt được Cửu Khúc Thời Ngân Thảo cùng Thạch Tâm Huyết, mới sẽ kiên trì đến nay. Chính là như vậy, chúng ta liền nhìn nàng trổ hết tài năng chính là. Vân Thiên Ca nghe vậy thì lại suy tư. Hắn nghĩ này sách ngược lại cũng có thể được, chính là trước truy sát đều uổng phí thời gian. Điều này làm cho Sở Mính cùng Sở Hy Thanh mấy người lại có hội hợp cơ hội. Vân Thiên Ca lập tức liền đè xuống ý nghĩ. Nếu thương vong khó mà tránh khỏi, vậy thì không tránh, đến không ăn thua. Hắn có thể trước tiên ăn xuống một ít thạch tâm huyết, hoặc là lục khúc thời ngân thảo. Đừng đến cuối cùng tay không mà về. Cái này cũng là mọi người hy vọng nhìn thấy. Trước tiên rơi xuống túi làm vì an. Cùng lúc đó, ở một ngoài trăm trượng, Sở Mính ba người thân ảnh còn đang ở bay thật nhanh. Nàng chuẩn bị trước tiên tìm cái an toàn bí mật nơi. Hơi làm thở dốc, khôi phục chân nguyên. Lúc này Sở Mính động tác tuy là nhanh như chớp, tâm thần lại khá là thả lỏng. Từ bên bờ sinh tử bên trong dãy giụa ra đến cảm giác thành công, làm cho nàng khá là thỏa mãn. Kiếm thị phi đám kia thiên trụ cùng siêu thiên kiêu, cũng chỉ đến như thế. Chỉ cần nàng chăm chú lên, toàn lực ứng phó, là có thể ứng phó. Sở Mính gấp bay đồng thời, lại không tự kìm hãm được mượn Dực Ma thần thông, động chụp hư không. Nàng nghĩ lúc này ở Vô Tướng Thần Sơn Đạo Nhất Điện, tông chủ Lý Trường Sinh nhất định ở nhìn nàng. Thậm chí mấy vị kia đại trưởng lão cũng khả năng ở đây. Những người kia hiện tại phải biết, nàng Sở Mính trước mắt chiến lực tuy không bằng Sở Hy Thanh, có thể tiềm lực lại không có chút nào yếu hơn cái kia tạp chủng. Nàng hiện tại thiếu cũng chỉ là nhai tí truyền thừa. Chỉ cần mình chuyển sửa tu vô tướng công, tu nhai tí đao, hiện nay thế gian siêu thiên trụ bên trong liền chắc chắn nàng Sở Mính một thành viên. Liền coi như Sở Mính sướng nghĩ đến đây thời điểm, nàng bỗng nhiên thần sắc hơi động, nhìn lại sau lưng, mặt sau kiếm thị phi đám người kia, lần này lại không có đuổi theo. Sở Mính đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền khóe môi khẽ nhếch, hiện ra mấy phần vui mừng. Nàng ra tốc cấp tốc chạy, mãi đến tận chạy ra 20 dặm ở ngoài liền bỗng nhiên dừng lại độn pháp. Huyền đứng hư không, mau chóng bố trí trận pháp, bắt đầu phong thủy, tốc độ phải nhanh, nhất định phải mau chóng khóa chặt lại cái kia hai cái thần vật phương vị. Cái kia cửu khúc thời, ngân thảo cùng thạch tâm huyết là cùng nhau. Sở Mính đi vào trước từng có chu toàn chuẩn bị. Trong tay nàng có một viên giai vị tam phẩm ngọc phù, có thể giúp nàng ở tình thế cực đoan ác liệt tình huống xuống thu lấy cái kia hai cái thần vật. Bất quá tốt nhất là trước ở kiếm thị phi mấy người trước tìm được cửu khúc thời ngân thảo cùng thạch tâm huyết vị trí. Đã như thế sẽ an toàn hơn. Hết chương.